Chương 554, trời sinh ma chủng 19. Đức chân thánh tăng nói, nhận được chư vị ưu ái, lão nạp trước thay không nên thân đồ nhi, cảm ơn qua chư vị. Về phần trời sinh ma chủng sự tình, trời sinh ma chủng sự tình như thế nào, Đức chân thánh tăng có người vội vội vàng vàng hỏi. Hạc Vân trưởng lão, an tâm một chút chớ nóng. Chư vị cũng đều an tâm một chút chớ nóng, nghe lão nạp nói. Trời sinh ma chủng sự tình, trong cõi u minh tự có định trước, hết thảy đều có duyên phận, không cần nhiều lo lắng. Lão nạp có thể đảm bảo, có ta tiểu đồ nhi tại, mặc dù là trời sinh ma chủng, đối nhân tộc cũng không tạo được bao lớn tai nạn. Đức chân thánh tăng nói một trận, được cụ thể muốn như thế nào đối phó kia trời sinh ma chủng, hắn cũng không nói ra cái nguyên cớ đến. Cho nên mặt khác tông môn trưởng lão rời đi hộ quốc tự sau, liền lập tức ở trên đường tức giận bất bình nói, đáng chết lão lừa chọc, Cố Lộng Huyền Hư nói nửa ngày, tình cảm là tại lừa dối chúng ta đâu, lời nói cũng không thể nói như vậy, Đức chân thánh tăng có lẽ tự có kế hoạch đâu. Kia lão lừa chọc có thể có cái gì kế hoạch, bất quá là ỷ có cái tiểu con lư ai cho cờ mà thôi, còn trời sinh ma trùng khắc tinh, kia lúc đó chẳng phải kia lão lừa chọc chính mình nói đến tuột cùng có thể hay không tin. Ai biết có hắn tiểu đồ nhi tại, ta nhìn hắn bên người còn kia tiểu con lư ai cho cờ, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Về sau như trời sinh ma chủng thật sự bắt đầu gây sóng gió, một cái tiểu con lư ai cho cờ có thể khởi tác dụng gì, lời này, ngược lại là chọn chúng mặt khác tông môn trưởng lão tâm tư. Vạn thế thiên phú, hoàn toàn chính xác là từng cái tông môn chung, ngàn dặm chọn một, thậm chí vạn dặm mới tìm được một tinh anh đệ tử. Cần phải so với 15 năm liền có thể trở thành địa ma trời sinh ma chủng, thiên phú vẫn là kém không ít, nói vạn thế có thể khắc chế được ma chủng cái này mặt không khỏi cũng quá lớn chút. Trở lại trong phòng vạn thế tiểu thánh tăng, nhìn nhìn trong gương đồng chính mình. Có chút vừa lòng. Tuy rằng mặt vẫn có một chút xíu mượt mà, nhưng so với trước, đã tốt lên không ít, như là trước mắt ai nói với hắn hắn mặt đại, hắn có thể cùng người đồng quy vu tận, tin hay không ban đêm. Đức chân thánh tăng cố ý đem vạn thế gọi đến trước mặt, đưa cho hắn một chén mì trường thọ. Hôm nay ngươi sinh nhật, ăn một chén mì trường thọ, ứng hợp với tình hình. Nhân tộc tu sĩ, cùng ma tộc đồng dạng, tu vi càng cao, số tuổi thọ càng dài. Người thường, số tuổi thọ 50-60. Tu vi thấp, sống 10 năm không thành vấn đề. Tu vi cao, mấy trăm cũng khiến cho. Tu vi càng cao một điểm, đắc đạo thành tiên lời nói, liền sẽ trường sinh bất lão. Nhưng phàm là người, trên người sở phát ra khí chất, tổng cùng bọn họ lịch duyệt thoát không ra quan hệ. Đức chân thánh tăng sống vài trăm năm, cả người nhìn qua mặt mũi hiền lành, cả người tản ra bình tĩnh tường hòa hơi thở, lại không giận tự uy. Hắn đối vạn thế cái này tiểu đồ nhi, là thật tâm yêu thương. Có thể làm cho thánh tăng tự mình tiếp theo bát mì trường thọ, thế gian này bất kỳ người nào khác, đều không loại này đãi ngộ. Vạn thế ôm bát mì, sư phụ, ta nghĩ trở về phòng ăn. Tốt. Sư phụ vạn thế dừng một chút, hỏi, ngài đối trời sinh ma chủng, có ý nghĩ gì nha? Đức chân thánh tăng chỉ là ôn hòa nói, sư phụ không có gì ý tưởng. Ta hộ quốc tự, từ xưa đến nay, cũng là vì bảo vệ nhân tộc mà tồn tại. Nó đối nhân tộc có trở ngại, diệt trừ nó là bắt buộc phải làm sự tình. Như đối nhân tộc không ngại, hộ quốc tự nên sẽ không cố ý khó xử với nàng. Vạn thế nghe nói như thế, đống nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, ta đây trở về phòng ăn mì. Ân, đi thôi. Vạn thế ôm bát mì trở về phòng, lại không biết, Đức chân thánh tăng sau lưng hắn, thật sâu nhìn hắn hồi lâu. Vẻ mặt thản nhiên, mặt mũi hiền lành, lại không người nào có thể biết trong lòng hắn đến tột cùng đang nghĩ cái gì. Tiểu thánh tăng trở về phòng sau, thói quen tính đem mặt ăn một nửa lưu một nửa. Lặng yên chờ trong đêm đến chờ phồn tinh đến, chỉ trên bàn thừa lại nửa bát mặt. Phồn tinh mượn vạn thế thể xác ăn người ta mì trường thọ, vừa lái bắt đầu chém gió bức tiểu chọc đầu. Ngươi là không biết, ta lúc ấy, có bao nhiêu nguy hiểm gạo. Vạn thế, có bao nhiêu nguy hiểm siêu nguy hiểm vạn thế, hắn muốn là hỏi siêu nguy hiểm là có bao nhiêu nguy hiểm, hắn chính là heo siêu nguy hiểm là nhiều nguy hiểm. Phồn tinh tại vạn thế bám giết không tha truy vấn hạ. Khoa tay múa chân đem chính mình trải qua lôi kiếp sự tình, nói một lần. Nhuộm đâm phải hơn nhiều nguy hiểm có bao nhiêu nguy hiểm, muốn nhiều kinh dị có bao nhiêu kinh dị. Kia lôi, đem ta ra đều xét đánh cứng rắn vạn thế trong lòng giật mình, kia quả thật rất nguy hiểm. Ta lúc ấy, 99, ngươi biết không? Phồn tinh nói, ta toàn thân, đều là thịt nướng vị vạn thế, lại vẫn cháy rủi, kia thật sự rất thảm. Nhưng ta tiểu tinh tinh là loại người nào áp họa phong từ nơi này dần dần bắt đầu đi lệch ta tiểu tinh tinh, siêu lợi hại, siêu dũng cảm ta gặm một cái, tự ta nướng chín thịt lập tức, phát ra vô cùng lực lượng vạn thế nhau mắt, lộ ra nghi hoặc lại mơ hồ tiểu biểu tình. Siêu thần hào cũng đồng bộ nhau mắt, lộ ra nghi hoặc lại mơ hồ tiểu biểu tình. Nó như thế nào cảm thấy nghe như vậy quen thuộc đâu, lúc này siêu thần hào học thông minh, nó trực tiếp từ chính mình xem qua tiểu thuyết trong tìm quả nhiên. Em tại nó ngu xuẩn tiểu thuyết trong, thấy được bị cắt đoạn ngắn. Đây là cái gì xui xẻo gấu nhỏ, bá tổng bắt trước sau khi xong, nhanh chóng một chân bước vào ngựa được nam chủ hố vạn thế nghe được cái này tiểu ma đầu, lại vẫn dám ăn chính nàng thịt. Lập tức, thoáng có chút lo lắng nhìn thoáng qua chính mình thể sắc nàng nhưng đừng, ăn hắn á lão đại càng thổi càng trên đầu, thổi đến thiên hoa loạn truy, cuối cùng vô vô lồng ngực, ta, siêu lợi hại. Ngươi nói đúng không, vạn thế nhìn còn rất hiển tính trẻ con phồn tinh, nàng chiếm cứ hắn thể xác, liền nhường hắn cả người trở nên sinh động đứng lên. Hắn bình thường, rất trầm ổn. Nàng giống hắn đại tuổi, nhưng là theo hắn so sánh với, hiển nhiên muốn ngây thơ. Nàng trở thành địa ma, cơ hồ sở hữu nhân tộc đứng đầu cường giả, đều lâm vào hoành động, đem nàng xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà chính nàng, ngoại trừ luôn mồm ta siêu lợi hại bên ngoài, giống như không có ý thức được, trở thành địa ma mang ý nghĩa gì như vậy xem thường, như vậy lơ là bất cẩn ngươi coi như lợi hại hơn nữa bình thường vẫn là nhiều cẩn thận đi. Vạn thế chủ trừ nhắc nhở. Đừng không để ý, liền bị người trừ đi. Cẩn thận phồn tinh nghiêng đầu, ta tiểu tinh tinh lợi hại như vậy, vì cái gì muốn cẩn thận lợi hại hơn nữa, cũng muốn lo lắng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tổng có ngươi đánh không lại người. Đánh không lại người. Ta vì cái gì muốn tìm hắn đánh nhau, nàng cũng không phải ngốc bức, đánh không lại, đương nhiên không đánh nha, nàng A cha đều nói, đánh không lại lại không mất mặt, ngu ngốc mất mặt. Vạn thế thiếu chút nữa tức giận đến một cái té ngửa. Có chút khó thở nói, trên đời này có câu, gọi xong quyền nan địch tứ thủ. Còn có câu, gọi minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Ý tứ chính là dù cho một người lợi hại hơn nữa, cũng rất khó chống đỡ được, người khác hợp nhau hỏa đến tính kế ngươi. Bắt nạt ngươi. Ngươi là trời sinh ma chủng, muốn ngươi mệnh người, rất nhiều.